Y Võ Song Toàn, chương 1124, âm hồn bất tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng ông chủ này khiến Trúc Nhị Bạch mở cờ trong bụng. Lúc này ông ta đã coi mình là chủ nhân của ngôi biệt thự rồi. Trúc Nhị Bạch tin rằng ngôi biệt thự này là lão Tam mua cho ông ta dùng để dưỡng già. Bây giờ ông ta ốm rồi, bản thân cũng danh chính ngôn thuận được ở nơi này. Người ta có câu nuôi con để phòng lúc về già, có vẻ như con mình Đông là đúng. Nhà họ Trúc đang lúc nguy nan, mà lão Tam tài giỏi lại trở về, Trúc Nhị Bạch vô cùng hài lòng. Bây giờ có thể sống trong biệt thự lớn thế này, không biết sẽ khiến bao người ngưỡng mộ, đặc biệt là Trúc Tam Đao và Âu Dương Diễm Diễm. Hai người bọn họ vốn vô cùng thất vọng với Trúc Linh Linh, lúc này chỉ có thể dựa vào bản thân. Hơn nữa lão Tam lâu ngày không về nhà, vừa về liền cho mình biệt thự, thế mới khí phái. Ai thấy mà chẳng không thèm, ai lại không ghen tị chứ? Trúc Nhị Bạch vui đến không khép được miệng. Tục ngữ nói câm có sai, đời con người sẽ có lúc giống như cây cối vào thu. Trước 20 tuổi người đời sẽ nhìn cách bố chăm con, sau 20 tuổi người ta sẽ để cách con hiếu thuận với bố. Ý của câu này là con cái có tiền đồ thì ông sẽ càng được tôn trọng, kính nể. Bây giờ Trúc Nhị Bạch vô cùng kiêu ngạo, lão Tam nhà họ Trúc là niềm kiêu ngạo lớn nhất của ông ta. Nếu sớm biết lão Tam có năng lực đến vậy, bản thân cần gì phải tìm Đồng Phương Châu và Mạnh Văn Cương. Bây giờ lão Tam là cánh tay đắc lực của Đông Bắc Vương. Đông Bắc Vương chỉ cần nói một câu, khéo còn lợi hại hơn hai người kia. Trúc Nhị Bạch sững sờ, nếu như là Cao Sơn, nhất định sẽ đi thẳng vào. Sao lại có thể bảo cô giúp việc đến thông báo? Tôi vừa mới tới, ai đến tìm tôi vậy? Đi ra ngoài xem đi. Trúc Nhị Bạch lạnh lùng nói, vênh mặt hất hàm, khiến cho Âu Dương Diễm Diễm cảm thấy khó chịu. Có điều dù sao con trai bà ta cũng không có tiền đồ mà. Nhìn thấy Trúc Dũng, Trúc Minh và cả Trúc Tam cô ngu ngốc, Âu Dương Diễm Diễm tức mà không có chỗ phát tiết. Nhìn con trai nhà người ta, xong lại nhìn lại ba đứa nhà mình mà chỉ biết thèm. Thể diện của ông bố và bà mẹ của mày đều bị bọn mày làm cho mất hết rồi. Trúc Nhị Bạch tỏ ra như mình là chủ nhân, đi ra khỏi biệt thự dưới sự vây quanh của mọi người. Lúc này, Tần Lâm đã được cô giúp việc đưa vào trong sân, ánh mắt của mọi người lập tức trở nên kỳ dị. Tần Lâm, mày đến đây làm gì? Chẳng nhẽ mày muốn xem trò cười của nhà họ Trúc chúng tao à? Bọn tao không hoan nghênh mày. Nhà họ Trúc không có liên quan gì đến mày hết. Mày và Trúc Linh Linh đừng xuất hiện trước mặt bọn tao nữa. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Đúng vậy, nếu Trúc Linh Linh đã rời khỏi nhà họ Trúc thì đừng quay lại nữa. Cho dù cô ta có cầu xin thì bọn tao cũng sẽ không đồng ý đâu. Chuyện đã vậy rồi, nhà họ Trúc không có liên quan gì đến mày đâu. Mời mày rời khỏi đây, nhà họ Trúc không cần sự bố thí của người khác, mà cũng không cần mày đến đây xin lỗi chúng tao. Cho dù là xin lỗi, cũng không đến lượt mày đến đâu. Ít nhất cũng phải là Trúc Linh Linh đích thân đến, chẳng nhẽ chuyện xin lỗi này còn có thể nhờ người khác làm thay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nhà họ Trúc cười khẩy nói, bây giờ bọn họ khác rồi, có được sự giúp đỡ của lão Tam nhà họ Trúc, cuối cùng họ cũng đứng lên được rồi. Cũng không cần Mạnh Văn Cương và Đồng Phương Châu giúp đỡ, bọn họ tự làm tự ăn, có sự giúp đỡ về dược liệu của Đông Bắc Vương, lại thêm khoản đầu tư 100 triệu. Điều này đối với bọn họ mà nói chính là linh đan diệu dược có thể hồi sinh người chết sống lại. Bây giờ cần gì mấy thứ rác rưởi mắt cao quá chán, còn phải nhìn sắc mặt bọn họ nữa. Bây giờ nhà họ Trúc đã trở mình thành người có quyền. Trúc Diệu cười khẩy nói, tên Tần Lâm này như âm hồn bất tán vậy, nói đến cùng, chẳng phải muốn đến xem trò cười nhà họ sao? Tần Lâm, mày muốn xem chuyện cười của nhà họ Trúc đúng không? Nếu thật sự là vậy thì để mày thất vọng rồi, bọn tao đã kéo được đầu tư, điều này không cần mày lo. Nhà họ Trúc bọn tao ở hiền gặp lạnh, không ngờ chứ gì. Ánh mắt Trúc Tam cô lạnh như băng. Tần Lâm, chắc mày thất vọng rồi, không ngờ chứ gì. Giữa đêm, nhà họ Trúc chúng tao lại hồi sinh sống lại. Không có mấy người, không có Trúc Linh Linh, chúng tao vẫn có thể vực dậy, bây giờ chúng tao không phải thứ mày với nổi đâu. Trúc Dũng trầm giọng nói, Tần Lâm, Linh Linh muốn về xin lỗi thì bảo nó tự đến, cậu đến thì được tích sự gì. Mặc dù tôi khinh cậu nhưng Linh Linh dẫu sao cũng là con gái nhà họ Trúc, cậu bảo nó mau về xin lỗi. Tôi là bố nó, có thể tha thứ cho nó. Trúc Nhị Bạch nổi giận nói, tha thứ cho nó, cháu là cây thá gì? Trúc Dũng, đừng trách bác không nhắc nhở cháu. Cách làm bây giờ của cháu rất sai. Trúc Linh Linh gây họa cho nhà họ Trúc thế nào? Chẳng nhẽ cháu không thấy à? Cháu còn bảo tha thứ là tha thứ. Nhà họ Trúc chúng ta mất hết thể diện. Hơn nữa còn mất đi hai nhà đầu tư lớn. Tất cả đều vì cậu ta và Trúc Linh Linh. Bây giờ cháu còn ở đây làm bố tốt à? Còn muốn tha thứ cho nó? Không có cửa đâu. Cháu còn nói nữa thì đừng trách bác đuổi cháu ra khỏi gia tộc. Trúc Tam Đào cũng hung ác nhìn con trai. Trúc Dũng run rẩy. Dù gì đi chăng nữa nhà họ Trúc bây giờ đã vực dậy rồi. Có được khoản đầu tư là có con đường sống. Bọn họ không cần lo về tương lai phát triển nữa. Trúc Dũng từ nhỏ đến lớn chẳng làm được gì. Ông ta là loại hiền lành nhút nhát. Bảo ông ta ở lại nhà họ Trúc xin miếng cơm còn được. Chứ ra khỏi nhà họ Trúc chắc chắn sẽ phải sống dưới đáy xã hội. Ông ta chẳng làm nên trò trống gì đâu. Nhỡ may bị đuổi khỏi gia tộc, Trúc Dũng cũng không dám tưởng tượng đến cảnh nửa đời sau mình sẽ sống thế nào. Bị bác hai mắng, ông ta còn không dám đánh răng. Ông ta rất muốn tha thứ cho Trúc Linh Linh nhưng người nhà họ Trúc không đồng ý, đặc biệt là Trúc Nhị Bạch. Bây giờ Trúc Nhị Bạch đã không cần phải nhìn sắc mặt của bất kỳ ai rồi. Con trai ông ta có tiền đồ, vậy nên ông ta có thể tỏ vẻ hơn bất kỳ ai. Nếu không vì Trúc Linh Linh, ông ta cần gì phải ăn nói khum núm. Nếu không phải vì Trúc Linh Linh, ông ta sao lại bị Tần Lâm đánh cho một trận. Khoản nợ này, Trúc Nhị Bạch sẽ luôn mang trong mình, ghi trong lòng. Ông ta sao có thể khiến Trúc Linh Linh sống tốt chứ? Bây giờ biết sai rồi, bây giờ biết quay lại xin lỗi rồi. Vậy sao biết trước lại còn làm? Trúc Tiểu Nguyệt khịt mũi khinh bỉ Trúc Linh Linh. Trúc Linh Linh từ nhỏ đã cưỡi lên đầu cô ta rồi. Mạnh hơn cô ta, vậy nên cô ta luôn muốn đuổi Trúc Linh Linh ra khỏi gia tộc, có Trúc Linh Linh ở đây sẽ không có ai chú ý đến sự xuất sắc của cô ta. Đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ vậy đi, nhà họ Trúc chúng ta không phải chỗ mà người nào muốn đến là đến, muốn đi là đi, mang họ Trúc thì sao? Bản thân không có năng lực, chắc nhẽ cứ dựa vào gia tộc để kiếm cơm chắc. Khi cần cô ta, sao cô ta không dốc sức vì nhà họ Trúc chứ? Bây giờ mới nhớ đến nhà họ Trúc, đúng là loại không biết xấu hổ. Ngựa tốt không ăn cỏ cũ, có bản lĩnh thì đừng có quay đầu, mới được một ngày mà đã biết lỗi rồi, bừa bãi thật. Trúc Tam cô cười nói, trong mắt đầy vẻ chanh chua cay nghiệt. Tần Lâm, mày bảo Trúc Linh Linh tự mình đến, dập đầu ba cái, bọn tao sẽ tha thứ cho nó, thế nào? Ha ha ha, Tần Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, đám người nhà họ Trúc này sao có thể ngông cuồng. Tự cao tự đại, tự cho mình là đúng đến vậy. Không có chút gì gọi là máu mủ tình thần, tất cả đều vì lợi ích. Cái nhà này đã sụp đổ từ lâu rồi, chỉ cần cắt khoản vốn, bọn họ sẽ biến thành đám ác lang cho dữ, nói lời cay nghiệt với người khác. Có sữa là mẹ, tìm được khoản đầu tư nên bọn họ mới tự tin như vậy à, Trúc Linh Linh xin lỗi bọn họ, còn quỳ xuống. Mấy người nằm mơ đi, tôi nghĩ mấy người hiểu nhầm rồi. Tần Lâm cười khẩy nói, bây giờ anh cũng hơi hiểu mọi chuyện rồi, biệt thự hoa lệ này chính là nơi mình cần tìm đến, chuyện này không sai. Mà thuộc hạ, đàn em của Phương Hồi chẳng nhẽ là người nhà họ Trúc. Bảo mình đến đây khám bệnh, buồn cười thật, anh và nhà họ Trúc đã không thể cùng tồn tại rồi, hơn nữa cục diện bây giờ có vẻ như nhà họ Trúc lợi hại hơn nhiều rồi. Câu nói này đúng thật, trời quang mây tạnh, anh liền nghĩ anh mạnh lắm. Cách chương.